Tạc đàm, chương 56, nhiệm vụ, góc truyện audio.com, tìm tòi khu vực phía trước hơn 10 mét, khu vực gần rừng cây thấp có một chút ít dấu vết bị vũ khí chặt mất, xa hơn về phía trước, có thể nhìn thấy một ít hàng rào bằng gỗ kéo dài, nhìn phía trên hàng rào, có thể nhìn thấy một ít trần nhà màu trắng, rất nhiều trải rộng bên trong hàng rào. Nơi này hẳn là doanh trại của cầu đầu nhân, Tiêu Ngự vòng quanh hàng rào bằng gỗ tìm kiếm cửa vào của doanh trại. Phương viên của doanh trại này rộng tới mấy trăm mét, đi dọc theo hàng rào khoảng hơn 10 mét, Tiêu Ngự rốt cuộc cũng phát hiện ra cửa vào, cánh cửa này rất nhỏ, chỉ rộng bằng 5 người đi song song qua mà thôi, hai bên cánh cửa đều có lính đứng canh gác, nhìn vào bên trong doanh trại này có rất nhiều cầu đầu nhân đang hoạt động, con cầu đầu nhân hoạt động gần với lính. Gác nhất là không quá 7-8 mét, nếu là kinh động đến hai tên lính gác cửa, rất có thể sẽ là mục tiêu vây công của đám cầu đầu nhân bên trong. Tiêu Ngự đã hiểu tại sao Ám Ngục nguyện ý mất 1.000 nhân dân tệ để thuê người làm giúp nhiệm vụ này, đối với thực lực của đạo tặc tinh hỏa Tiêu Ngự đương nhiên cũng nắm được một ít trong tổ đội. Thực ra đạo tặc tinh hỏa này thực lực là kém cỏi nhất, hắn tuyệt đối không thể hoàn thành nhiệm vụ này, tìm một đoàn đội lớn tới tiêu diệt tất cả các quái trong cầu đầu nhân doanh trại này cũng không phải khó, nhưng tiêu tốn lại muốn lớn hơn nữa, cho nên Ám Ngục mới nghĩ tới Tiêu Ngự. Ta đã tìm được, Tiêu Ngự nói, một mặt điều chỉnh góc độ, một mặt quan sát tình huống trong doanh trại. Chúng ta lập tức tới ngay, Ám Ngục truyền âm hồi đáp, 1, 2, 3, Tiêu Ngự nhìn qua, cái khe hở trên hàng rào mà đếm số lượng cầu đầu nhân bên trong. Nhìn thoáng qua thì có khoảng 20 con cầu đầu nhân bên trong, đạo tặc tinh hỏa tới nơi này với Tiêu Ngự đầu tiên, hắn núp xuống một bụi cỏ bên cạnh Tiêu Ngự. Bảo Dương ở chỗ nào? Tiêu Ngự quan sát tình huống bên trong doanh trại một chút hỏi đạo tặc tinh hỏa. Trong túp lều vải ở góc đông nam, đi tới đó phòng chừng tầm 60 mét. Đạo tặc tinh hỏa nói, đã biết thực lực của Tiêu Ngự, hắn đối với Tiêu Ngự tràn ngập tin tưởng, nếu như Tiêu Ngự không thể hoàn thành nhiệm vụ kia thì không ai có thể hoàn thành được. Bên cạnh Bảo Dương có vệ binh không? Tiêu Ngự hỏi, ta không có biết nội dung nhiệm vụ không có chỉ rõ phân bố binh lực thế nào. Đạo tặc tinh hỏa nói, tinh hỏa luôn luôn cười đùa nhưng không biết tại sao, bên cạnh Tiêu Ngự luôn có một loại cảm. Giác ước thúc nên lúc trả lời câu hỏi của Tiêu Ngự có vẻ khá nghiêm trang. Trong Bảo Dương đựng vật gì? Tiêu Ngự hỏi, hắn khá biết điều nên không có hỏi tinh hỏa nhận nhiệm vụ như thế nào, hay nội dung cùng với khen thưởng của nhiệm vụ, hắn chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được rồi, giúp tìm được vật phẩm nhiệm vụ của tinh hỏa, hắn chỉ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình, còn đối với các tin tức khác của cố chủ, hắn không định hỏi quá nhiều. Một cái quyển trục nhiệm vụ, dài chừng 3 tấc bên ngoài có chữ mạ vàng. Tinh hỏa khoa chân múa tay một chút nói, đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Còn có một điểm phi thường trọng yếu, đó là một cái bảo dương đặc thù, mở bảo dương cần phải có thời gian là 5 giây, nếu như trong lúc mở bảo dương mà bị công kích sẽ bị cắt đứt quá trình mở dương. Tiêu Ngự gật đầu tỏ, vẻ đã biết, qua vài phút đồng hồ, rốt cuộc bọn người Ám Ngục đã tới, bọn họ bí mật ở trong bụi cỏ, nhìn về phía doanh trại của cầu đầu nhân. Cái doanh trại của cầu đầu nhân này rất rộng, bên trong rất có thể có nhiều chỗ ẩn núp tốt, chỉ cần tìm được một nơi bí mật thích hợp, ngươi có thể ngồi yên mà chờ đợi kỹ năng tiền hành hết thời gian đóng băng. Ám Ngục một mặt hướng quan sát cầu đầu nhân doanh trại, một mặt nói với Tiêu Ngự. Nói ra kế hoạch của ngươi đi chút, Tiêu Ngự nói trong lòng sớm biết Ám Ngục đã có kế hoạch. Kế hoạch của ta là chúng ta sẽ dẫn dụ thiên lính gác cửa của doanh trại cầu đầu nhân, người nhân cơ hội lẻn vào trong doanh trại của bọn chúng, ngươi phải hành sự tùy theo hoàn cảnh, trong đó có rất nhiều các cơ quan, ngươi phải cẩn thận một chút. Chờ khi nào ngươi tới địa điểm mục tiêu, lấy được vật doanh trại của cầu đầu nhân tất sẽ phát sinh hỗn loạn, đến lúc đó ngươi có thể sẽ gặp phải một số phiền toái. Sau khi lấy được vật liền truyền tin cho chúng ta ở bên ngoài sẽ phát động một số công kích vào doanh trại của cầu đầu nhân gây chú ý cho bọn chúng, về phần ngươi, nhân cơ hội này mà tìm một lối thoát khác mà chạy ra. Có một cửa khác của doanh trại ở hướng Tây Nam, từ liều vải tới cửa đó phòng chừng tầm 50 mét. Ám Ngục nói, được rồi, cứ dựa theo kế hoạch của ngươi đi. Tiêu Ngự nói, đối với chạy trốn, Tiêu Ngự chính là tương đối am hiểu, ngoại trừ mình có tiềm hành ra còn có thêm kỹ năng độn hình nữa. Sau khi đắc thủ chạy thoát khỏi doanh trại cầu đầu nhân này chắc không có vấn đề gì, mấu chốt nằm ở đoạn trước cơ. Ta từng nghĩ tới sẽ tìm một đoàn đội lớn, tới giết sạch cả doanh trại này, nhưng là lại không nghĩ tới nữa. Ám Ngục hướng tới hàng rào gỗ bên cạnh, nhìn lại nói, điều chỉnh lại góc nhìn của mình. Tại sao? Tiêu Ngự hỏi, hắn có chút tò mò, nếu trong doanh trại cầu đầu nhân chỉ có hơn 20 con quái, nếu như Ám Ngục đồng ý dùng tiền chiêu mộ một đoàn đội tới giết sạch, hẳn là sẽ không khó khăn tới như vậy, là nguyên nhân gì đã là Ám Ngục bỏ qua tính toán này? Cũng tại bởi vì bên trong doanh trại của cầu đầu nhân này quá nhiều cơ quan, bên trong rất nguy hiểm, hơn nữa bọn cầu đầu nhân này cực kỳ giảo hoạt, khi gặp phải địch nhân tập kích cùng một lúc cũng không có bước ra khỏi doanh trại tới 10 mét, đánh nhau thấy tình thế không ổn là chạy trở về ngay, còn có cả cơ nỏ nữa, ngươi nhìn bên kia. Ngón tay của Ám Ngục chỉ vào một tòa tháp xa xa phía trên hàng rào, đây là trạm canh gác của cầu đầu nhân doanh trại, ta đã đếm rồi, có tất cả 7 tòa tháp canh như vậy trong doanh trại cầu đầu nhân, mỗi một tháp canh đều có bố trí một cầu đầu nhân và một cái cơ nỏ dùng để công thành, lực công kích phi thường đáng sợ, phạm vi bắn cũng rất rộng, có thể quan sát cả doanh trại này, ta phỏng chừng muốn mạnh mẽ mà đột phá cái doanh địa này mà nói, ít nhất phải có đoàn đội 200 người chơi 10 cấp mới có thể hoàn thành, cái cầu đầu nhân doanh trại này nhìn bề ngoài yên tĩnh như vậy không ngờ lại có nhiều con đường như vậy, năng lực quan sát của Ám Ngục so với mình mạnh hơn nhiều lắm, Tiêu Ngự liền đem những kinh nghiệm này ghi tạc trong đầu, lần tới nếu gặp phải chuyện tương tự như vậy, nhất định không thể quá đại khái được, nên học của Ám Ngục nhiều hơn nữa. Trong doanh trại của cầu đầu nhân, ngươi phải cẩn thận cơ nỏ, tận lực tránh né tầm nhìn của tháp canh gác, nếu như bị cơ nỏ công kích chúng, ngươi rất có thể một kích mà mất mạng đấy. Ám Ngục nói, theo như Ám Ngục nói thì trong doanh trại này đúng là nguy cơ tới từ bốn phía, chỉ cần hơi sơ suất một chút là sẽ chết trong đó ngay, 1.000 nhân dân tệ này quả nhiên không dễ cầm, bất quá đã cầm tiền của người Tiêu Ngự vẫn là đạo tặc có đạo đức. Muồn là một game thủ chuyên nghiệp, hôm nay là bước đầu tiên của mình, Tiêu Ngự đương nhiên sẽ không lùi bước. Còn nữa, một cái doanh trại lớn như vậy, chắc hẳn sẽ có một con đầu lĩnh quái bên trong, ngươi phải hiểu trọng tâm, nếu như thấy nó, ngàn vạn lần không được ham chiến. Nếu như nhiệm vụ này không thể hoàn thành, như vậy nhanh lên chạy trốn một chút, đừng tiến vào, lúc chạy trốn nhanh chóng liên lạc với chúng ta ở ngoài, chúng ta sẽ tiếp ứng cho ngươi. Ám Ngục nói, có thể nghe được Ám Ngục nói rất chân thành, Tiêu Ngự hờ hững, không nói gì thêm. Bắt đầu đi, nghe Ám Ngục nói xong, Tiêu Ngự liền nói rồi tới gần doanh trại cầu đầu nhân. Nhìn theo lưng của Tiêu Ngự, Ám Ngục khẽ thở dài một hơi, hắn đã cố tình kết giao, nhưng vẻ mặt lạnh lùng của Tiêu Ngự luôn luôn cự tuyệt ý tốt của người khác cả nghìn dặm. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenhuyen.com. Ám Ngục vừa vung tay nói, mọi người chuẩn bị tinh hỏa, phàm giả theo ta lên trên, chuẩn bị yểm hộ cho Tiêu Ngự. Cách chương.